Độc quyền chiếm hữu, chương 68, góc truyện audio.com, mặt đơn hay mặt kép anh muốn ăn mặt nào? Tôi đổ dầu vào chảo tay cầm quả trứng, quay đầu về phía sau. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu sáng cả chiếc giường lớn, khiến cả căn phòng màu ấm càng trong lành dễ chịu. Mục Huyền nằm trên giường, chiếc chăn mỏng đắp đến thắt lưng anh. Trên gương mặt trắng trẻo thanh tú, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn tôi chăm chú. Anh muốn ăn em, anh cất giọng bình thản. Tôi phì cười tiếp tục chuyên tâm rán trứng. Đằng sau có tiếng bước chân khe khẽ, eo bị đôi cánh tay mạnh mẽ ôm gọn, thân thể ấm áp của anh dính sát vào người tôi. Tôi hơi run rẩy, đồ trong tay rơi xuống đất. Tôi quay người ôm chặt lấy anh và hôn anh cuồng nhiệt. Tại sao em khóc? Ánh mắt sắc bén của Mục Huyền quan sát tôi ở cự ly gần. Tôi mỉm cười, tầm nhìn hơi mơ hồ. Em vui nên mới khóc. Mục Huyền dường như hết kiên nhẫn. Anh cho mày ôm tôi vào lòng. Anh không thích nhìn thấy nước mắt của em. Ừ, vậy anh dỗ em đi. Anh không biết dỗ, anh gọi em là, bà xã đi, bà xã, ông xã. Tôi ôm cổ Mục Huyền, kéo mặt anh xuống thấp, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt anh. Em yêu anh, Mục Huyền ngẩng đầu, gương mặt anh sáng lấp lánh trong ánh nắng vàng, đáy mắt ẩn hiện ý cười. Có người đến tìm, lát nữa anh về với em. Được, tôi ôm thắt lưng của anh, ngả đầu vào ngực anh, nhắm mắt. Nhưng vòng tay của Mục Huyền ngày càng lạnh giá. Dần dần, bờ ngực rắn chắc và ấm áp cũng biến mất, chỉ còn lại hai cánh tay của bản thân tôi đang ôm người tôi. Hoa dao, đằng sau vang lên thanh âm trầm tĩnh. Tôi mở mắt, xung quanh tối om, bên ngoài cửa sổ không có ánh sao, vũ trụ tăm tối như hũ nút, chỉ có dòng khí lưu huỳnh màu đỏ cuộn trào và lan tỏa khắp nơi. Tôi đang ngồi trên chiếc ghế mây cũ kỹ, toàn thân lạnh giá. Tôi đứng dậy, quay đầu về phía người đàn ông đứng ở cửa ra vào. Bệ hạ, Cố Mẫn không lập tức mở miệng mà giơ tay bật đèn. Dưới ánh sáng dịu dàng, gương mặt anh nhợt nhạt nhưng bộ vương phục trên người anh vẫn sạch sẽ phẳng phiu. Cố Mẫn nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót, sau đó anh đi đến bên cửa sổ kề vai với tôi. Người Stan quyết tâm truy đuổi đến cùng, bọn họ đã bao vây cả tinh cầu này. Cố Mẫn nói nhỏ, tôi không định chống cự, tôi cùng anh ngắm vũ trụ như dưới bùn lầy. Trầm mặc trong giây lát tôi mới mở miệng. Em xin lỗi, Cố Mẫn quay đầu nhìn tôi, gương mặt sáng sủa của anh để lộ ý cười nhàn nhạt. Em không cần nói xin lỗi, em đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là lịch sử vẫn không thay đổi. Tôi chậm rãi thốt ra mấy từ anh chưa nói hết. 6 tháng trước tôi đã trở về đây, nghe nói lúc vừa tỉnh lại, ý thức của tôi là một mớ hỗn độn. Tôi điên cuồng dùng sức mạnh tinh thần tấn công những người ở gần tôi. Nếu không phải Cố Mẫn đã sớm có sự chuẩn bị, nhốt tôi vào một khoang tàu khép kín, chỉ e tôi đã ngộ sát vô số người. Nghe nói lúc đó, tôi chỉ lặp đi lặp lại vài câu đơn giản. Tôi phải quay về, tôi phải cứu anh ấy, và, Mục Huyền. 10 ngày sau, khi tinh thần đã khôi phục bình thường, tôi khóc nức nở túm áo Cố Mẫn. Câu nói của tôi khi đó là, em phải quay về, anh hãy đưa em trở về quá khứ một lần nữa. Nhiệm vụ của em đã hoàn thành, tấm lưới sức mạnh tinh thần đã bị phá hủy. Hãy đưa em về cứu Mục Huyền, em đã kết hôn với anh ấy rồi. Trong khóe mắt Cố Mẫn ẩn hiện ánh lệ, anh ôm chặt người tôi. Hoa dao, em cũng biết em không có khả năng quay về. Trái tim tôi bị bóp nghẹt, đúng tôi biết rõ. Góc truyện audio.com, tôi đã không thể trở về quá khứ, khoảng thời không gian đó đã có tôi. Nếu tôi lại quay về, như vậy sẽ xuất hiện hai tôi, đến từ tương lai, sẽ khiến thời không gian hỗn loạn và sụp đổ. Đây là đạo lý mà mỗi người thuộc chủng tộc thời gian đều hiểu rõ. Tôi khóc ngất lên ngất xuống trong lòng Cố Mẫn. Lúc tỉnh lại tôi mới phát hiện chúng tôi vẫn ở trên phi thuyền cũ nát trong hành tinh nhỏ đầy khí lưu huỳnh. Mà vũ trụ vẫn tăm tối đầy mùi chết chóc như thời điểm trước khi tôi xuyên không. Hôm đó, Mục Huyền dùng một bộ phận sức mạnh tinh thần để bảo vệ tôi. Vì vậy, khi sức mạnh tinh thần của anh bùng nổ, nó không đủ kích phát sức mạnh tinh thần tiềm năng của những người khác. Hơn nữa trước khi quay về tôi đã phá hủy hoàn toàn tấm lưới xanh lam, dẫn đến năng lượng của Stan vĩnh hằng bị rối loạn. Lúc bấy giờ, hành tinh Stan vẫn bị văng khỏi tinh hệ, đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có và rời xa hành tinh. Hành tinh Stan rơi vào đêm tối và giá lạnh, thời đại siêu năng không đến như kế hoạch của chúng tôi. Tuy nhiên, hàng nghìn năm sau, bộ tộc người Stan mới, kẻ săn mồi vũ trụ, vẫn ra đời. Sử sách ghi chép, bọn họ nhận được một nguồn năng lượng nào đó, giúp bọn họ kích phát sức mạnh siêu năng. Có điều, không ai biết rõ, nguyên nhân nào khiến chủng tộc Stan bùng nổ sức mạnh tinh thần. Mặc dù có sự can dự của tôi, bánh xe lịch sử cũng chỉ thay đổi mang tính chất hoa lá cành không đáng kể. Về cơ bản, lịch sử vẫn tiếp tục đi theo con đường cũ, xóa tan mọi nỗ lực của chủng tộc thời gian. Cũng đập tan cuộc đời tôi. Có lẽ, đây mới là nguyên nhân tổ tiên không cho phép chúng ta can thiệp vào lịch sử. Thần sắc Cố Mẫn hơi hoảng hốt, vận hành của vũ trụ có định luật và quan hệ nhân quả của nó. Con người không thể thay đổi, nghe câu nói bi ai của anh, trái tim đã tê liệt từ mấy tháng trước của tôi vẫn nhói đau. Giống như bất luận tôi nỗ lực đến mức nào, cũng không thể thay đổi cái chết của Mục Huyền. Tôi xin lỗi, Cố Mẫn cất giọng dịu dàng, là một vị vua, nhưng tôi không thể bảo vệ mọi người. Tôi lên tiếng, bệ hạ, chúng ta là chủng tộc cuối cùng bị người Stan chinh phục, anh đã làm rất tốt rồi. Ngừng một lát tôi hỏi, bọn họ sẽ xử lý chúng ta thế nào? Cố Mẫn dõi mắt ra ngoài cửa sổ, bao nhiêu năm tháng qua, người Stan luôn coi chủng tộc thời gian là kẻ thù. Bọn họ cho rằng, hành tinh Stan năm đó rơi vào tăm tối là do chúng ta tạo thành. Tôi và em chắc sẽ bị xử tội chết, tôi chỉ hy vọng những người dân bình thường có cơ hội bảo toàn mạng sống. Tôi không lên tiếng, em hãy nghỉ ngơi đi. Cố Mẫn liếc tôi một cái, tôi gật đầu. Anh quay người rời đi, đến cửa khoang tàu, anh đột nhiên dừng lại. Anh không quay đầu mà chỉ nói nhỏ. Hoa Dao, em đừng dùng sức mạnh tinh thần tạo ảo ảnh nữa. Làm vậy em sẽ bị điên đó. Tôi lặng thinh, nghe tiếng bước chân anh mỗi lúc một xa. Sau đó tôi rời khỏi cửa sổ, quay về chiếc ghế mây nằm xuống. Tôi giơ tay lấy một quyển sách nhỏ ở bên cạnh. Tôi mở trang đầu tiên, là một tấm ảnh mờ mờ. Trên ảnh, người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ quân phục chỉnh tề, bên cạnh anh là một cô gái diện váy trắng dài. Diện mạo của cô gái không rõ ràng, tuy nhiên, trên gương mặt trắng ngần của người đàn ông, đôi mắt đen không còn vẻ cô độc ngạo mạn mà tỏa ra tia dịu dàng. Bên dưới tấm ảnh in hàng chữ nhỏ, ảnh kỷ niệm kết hôn của vua Quang Huy tức Nặc Nhĩ Điện Hạ. Nghe nói vợ Điện Hạ đến từ góc truyện audio.com, trái đất, tư liệu cụ thể không rõ. Đây là lời giới thiệu duy nhất về tôi trong cuốn tiểu sử của Mục Huyền. Đại khái người Stan coi tôi là vết nhơ trong cuộc đời anh nên hoàn toàn bỏ qua tôi. Tôi xem một lúc rồi gấp sách nhắm mắt để ý thức từ từ ngủ say. Trong thế giới của tôi, ánh nắng vàng nhạt từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ, căn phòng lạnh lẽo lại trở nên ấm áp tràn đầy sức sống. Hình bóng của Mục Huyền từ từ xuất hiện trong hư không. Anh cất giọng trầm thấp, lại đây, tôi mỉm cười, đứng dậy đi về phía anh. Trên gương mặt tôi, giọt nước mắt mằn mặn lặng lẽ rơi xuống. Ảo ảnh có gì không tốt, ít nhất nó có thể giúp tôi tiếp tục sống, dù chỉ vật vờ như cái xác không hồn. Ngày tiếp nhận đầu hàng, một lô cốt vũ trụ của người Stan dừng ở quỹ đạo gần hành tinh nhỏ chúng tôi đang ẩn náu. Phi thuyền của chúng tôi tiến lại gần, bọn họ lên phi thuyền tước vũ khí của chúng tôi, sau đó giải chúng tôi qua lô cốt vũ trụ. Trong vũ trụ đang trên đà suy vong, một chủng tộc bị chinh phục cũng trở thành gấp gáp và đơn giản. Có điều tình trạng của người Stan dường như chẳng khá hơn chúng tôi. Mấy tháng gần đây, tốc độ tinh hệ sụp đổ tăng nhanh. Ngày vũ trụ bị hủy diệt chắc không còn xa xôi. Đợi đến khi vũ trụ biến thành một cái hố đen khổng lồ, có lẽ sẽ bùng phát một vũ trụ mới, sinh mệnh lại ra đời, lại có năm ánh sáng mới luân hồi. Như vậy cũng tốt, những người máy áp giải chúng tôi đều có trán dẹt, thân hình cao gầy, đôi mắt đỏ. Chỉ là bọn họ trông có vẻ nhẹ hơn, được làm từ kim loại bền dẻo hơn, đường nét có thay đổi so với trước kia. Thần sắc và thanh âm của bọn họ lạnh lùng vô cùng, không thể hiện một chút sắc thái tình cảm nào. Bọn họ phảng phất chỉ là những cỗ máy móc hoàn toàn khác với người máy hàng chục triệu năm trước. Tôi tưởng bọn họ sẽ lập tức hành quyết chúng tôi, ai ngờ tôi và bệ hạ Cố Mẫn bị tách ra. Tôi được đưa tới một căn phòng đơn độc, trong phòng không có cửa sổ, vừa tối vừa lạnh lẽo. Chân tay tôi bị khóa bằng khóa năng lượng, trên cổ cũng có sợi dây xích năng lượng. Tôi bị nhốt liền 10 ngày trong bóng tối. 10 ngày sau, lô cốt vũ trụ dừng lại ở đâu đó. Dưới sự áp giải của đám người máy trang bị vũ khí hạng nặng, tôi rời khỏi sàn tàu. Vừa đặt chân xuống mặt đất, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, tôi lập tức sững sờ trong giây lát. Những tòa kiến trúc màu xám nối liền, con đường lơ lửng như dải lụa vắt ngang trên không trung đến vô tận. Mặc dù bầu trời u ám, cả thành phố vẫn trầm ổn và có trật tự. Đế đô huy hoàng của hành tinh Stan ngày nào đang hiện ra trước mắt tôi. Hành tinh Stan trở thành phế tích từ cả chục triệu năm trước. Bọn họ đã xây dựng lại đế đô. Khi tôi được đưa đến hoàng cung, chứng kiến cung điện màu trắng đẹp đẽ, chứng kiến bức tượng điêu khắc xấu xí nằm trên núi đá giữa hoàng cung, nước mắt chảy dài trên gò má tôi. Nhìn từ xa xa, bức tượng điêu khắc màu xám tối chứ không lung linh trơn láng như ngày nào, thậm chí tôi không nhận ra đó là hình dạng bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ nữa, mà chỉ là khối đá có hình thù kỳ dị. Nhưng nó vẫn chưa bị hủy hoại. Tôi ngẩng đầu, ngước nhìn đỉnh núi trống không. Trong lúc mơ hồ, tôi phảng phất thấy gương mặt thanh tú của anh. tôi bị dẫn đến một phòng hội nghị đèn đóm sáng choang. Nơi chính giữa có 5 người đàn ông ngồi ở vị trí trên cao. Hai bên là 5 chiếc bàn dài, sau. Góc chuyện audio.com, bàn ngồi đầy người, tổng cộng có ít nhất 30 người. Đám người đó gồm cả đàn ông và đàn bà, con người và người thú, xem ra thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Ánh đèn rất sáng, chiếu xuống gương mặt căng thẳng của mỗi người. Đằng sau mấy chiếc bàn là đám binh lính lăm lăm súng ống. Tôi đoán những người này cũng là tù binh của chủng tộc Stan. Khi tôi đi vào, tất cả đều ngẩng đầu, dồn mọi ánh mắt về phía tôi. Tôi không nhìn bất cứ ai, lặng lẽ tiến về phía trước. Cố Mẫn đã thay bộ Âu phục bình thường, ngồi tại chiếc bàn dài nằm ở vị trí chính giữa, đối diện 5 người đàn ông bên trên. Hai tay anh cũng bị trói bằng khóa năng lượng, một hàng người máy đứng sau lưng anh canh chừng. Đây là một cuộc xét xử, nhưng từ trước đến nay, người Stan không bao giờ tiến hành xét xử công khai tội phạm bị hành hình. Vậy thì tại sao, tôi ngồi bên cạnh cô Mẫn, bình tĩnh dõi mắt về phía trước. Một giọng nói trầm ổn mạnh mẽ vang vọng khắp phòng hội nghị. Lãnh tụ chủng tộc thời gian Cố Mẫn, hậu duệ của Hoa thị Hoa Giao, tôi là Trác Ngọ, tổng sĩ quan chỉ huy của đế quốc Stan. Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn ông ta. Đó là một người đàn ông trung niên, tướng mạo hung ác nham hiểm. Ông ta mặc quân phục màu đen, không hiểu sao tôi có cảm giác hơi quen quen. Ông ta có thể là hậu duệ của hoàng tộc. Chính người đàn ông này đã thống lĩnh kẻ săn mồi, quét sạch cả vũ trụ. Tôi lạnh lùng nhìn Trác Ngọ, ông ta cũng nhìn tôi, thanh âm lạnh lẽo pha lẫn châm biếm. Hay tôi nên gọi cô là Vương Phi Điện Hạ? Tôi hơi sừng sốt nhưng không lên tiếng. Thần sắc của ông ta trở nên sắc bén, đầy vẻ âm trầm, chán ghét và căm hận. Tôi bình tĩnh đối mắt ông ta. Một lúc sau, ông ta rời mắt đi chỗ khác, tiếp tục mở miệng. Tinh anh của giới khoa học trong toàn vũ trụ và người của chủng tộc thời gian đều có mặt ở đây. Tôi muốn cô chấp hành một kế hoạch, cũng là kế hoạch khiến chúng ta có thể sống sót. Đãn An, Trác Ngọ quay sang người ngồi bên tay phải trong cùng thuộc dãy 5 người đó. Người này ngồi thẳng lưng, thần sắc hơi căng thẳng, không ăn khớp với 4 người có bộ dạng uy nghiêm còn lại. Đến giờ tôi mới để ý, đó là một người máy. Diện mạo của anh ta về cơ bản giống những người máy áp giải tôi, chỉ là gương mặt anh ta tròn hơn một chút. Ngoài ra, anh ta mặc bộ quân phục nhàu nát, khụ, vẻ mặt Đạn An trở nên nghiêm túc, thanh âm run run. Tôi là Đạn An, chuyên gia số 1 của Viện Khoa học Đế quốc Stan. Câu nói tiếp theo của anh ta, khiến các nhà khoa học xung quanh tôi xôn xao. 3 tháng trước, tinh hệ Magellan, tinh hệ Viên, tinh hệ xoắn ốc thứ 3, tinh tệ bổng trạng thứ 7 đến 10, và 3710 tinh hệ khác đều bị sụp đổ. Một hố đen mới đủ nuốt trọn vũ trụ đã được hình thành ở trung tâm vũ trụ, hơn nữa nó đang không ngừng mở rộng. Hóa ra tình hình thực tế nghiêm trọng hơn thông tin chúng tôi nắm được. Anh ta tiếp tục mở miệng, theo tính toán nhiều lần của chúng tôi, xác suất cả vũ trụ sụp đổ trong vòng 500 năm là 99%, xác suất trong vòng 100 năm là 70%, 1 năm là 30%. Mọi người có mặt ở phòng hội nghị ồ lên rồi đưa mắt nhìn nhau. Chỉ có tôi và Cố Mẫn là trầm mặc bất động. Vũ trụ bước vào thời kỳ đếm ngược đến ngày tận thế, vậy thì bọn họ triệu tập chúng tôi ở đây là nhằm mục đích gì? Thanh âm của Đạn An lại vang lên một lần nữa. Chắc mọi người cũng biết, vũ trụ sụp đổ là do sự kích phát và sử dụng sức mạnh tinh thần bừa bãi. Hiện tại, chúng ta đã không thể. Góc chuyện audio.com, cứu vãn tình hình, vì vậy, đại diện Viện Khoa học Stan, tôi xin đưa ra kế hoạch hồi sinh vũ trụ. Mục tiêu trọng tâm của kế hoạch này là thông qua việc thay đổi lịch sử để cứu vũ trụ hiện tại. Kế hoạch này cần hậu nhân của chủng tộc thời gian chấp hành, đồng thời cần sự góp sức của các vị có mặt ở đây. Nói đến đây, Đạn An ngẩng đầu nhìn tôi và Cố Mẫn. Không chỉ anh ta, mọi người trong phòng hội nghị đều hướng ánh mắt nghi hoặc khẩn thiết và bất an về phía chúng tôi. Lòng tôi trùng xuống, một nỗi tuyệt vọng dội vào tim. Bọn họ muốn chủng tộc thời gian trở về quá khứ để thay đổi lịch sử. Nhưng bọn họ không biết, trong số những người thuộc chủng tộc thời gian còn sống, chỉ một mình tôi có năng lực xuyên qua thời không gian dài như vậy. Nhưng tôi đã không thể quay về. Tôi đưa mắt về phía Cố Mẫn. Thần sắc anh bình tĩnh, khóe miệng ẩn hiện nụ cười gượng gạo. Cố Mẫn đứng dậy, bình thản đối mặt Trác Ngọ. Ngài sĩ quan chỉ huy, chuyện này chúng tôi cũng hết cách. Hoa Giao là người duy nhất có năng lực xuyên qua cả chục triệu năm. Nhưng cô ấy, cô ta đã xuyên qua rồi. Trác Ngọ đột nhiên tiếp lời. Điều này khiến lòng tôi rất khó chịu, nhưng tôi vẫn im lặng nghe ông ta nói tiếp. Cô ta đã thành công cản trở kế hoạch Stan hồi sinh, làm hành tinh Stan rơi vào đêm đen, tổ tiên của chúng tôi sống trong giá lạnh và tăm tối hàng chục triệu năm. Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn ông ta. Sắc mặt ông ta vừa lạnh lẽo vừa phẫn nộ. Cả hội trường im lặng như tờ. Giọng nói trầm ổn của cô Mẫn vang lên bên tai tôi. Đó là kế hoạch của tôi. Chúng tôi từng định thử thay đổi lịch sử, nhưng chúng tôi đã thất bại. Nếu ngài cho đây là tội lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm không liên quan đến cô ấy. Tim tôi đập thình thịch, tôi nhìn Trác Ngọ chằm chằm, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Ông đã biết tôi không thể quay về. Tôi nghe thấy thanh âm khô khan phát ra từ cổ họng mình vang vọng cả phòng hội nghị. Vậy các ông còn có cách nào khác? Nếu bọn họ có cách, nếu thật sự có cách, 10 đầu ngón tay tôi đặt trên bàn bắt đầu run rẩy. Trác Ngọ rời ánh mắt có sức nặng ngàn cân khỏi người tôi, hướng về phía Đản An. Đản An nhìn tôi chăm chú, cất giọng trầm trầm. Bởi vì giai đoạn lịch sử đó đã có cô, nên chúng tôi không thể để cô xuyên qua thời không gian một lần nữa. Kế hoạch của chúng tôi là tiến hành quay ngược thời gian. Quay ngược thời gian, tôi giật mình, trong lòng dấy lên một tia hy vọng mong manh. Không, điều này không có khả năng. Cô Mẫn ở bên cạnh tôi lên tiếng. Quay ngược thời gian là việc làm không thể thực hiện. Có thể, Đản An trả lời, bất kể xuyên qua thời không gian hay quay ngược thời gian đều cần có hai điều kiện. Thứ nhất là năng lượng, thứ hai là thực thể mang thuộc tính của thời gian, cũng chính là chủng tộc thời gian của các anh. Chỉ có điều xuyên qua thời không gian cần ít năng lượng, còn quay ngược thời gian cần nguồn năng lượng rất lớn. Vì vậy, mới chưa có người nào thử thực hiện, anh có biết cần nguồn năng lượng lớn đến mức nào không? Cố Mẫn phản bác, anh muốn quay ngược cả vũ trụ này, cả không gian này, cần phải có nguồn năng lượng tương đương năng lượng của vũ trụ. Nói đến đây, thần sắc Cố Mẫn trở nên kỳ lạ, ánh mắt anh bừng sáng. Anh quay đầu nhìn tôi, đầu óc tôi chấn động, huyệt thái dương giật giật. Bọn họ nói, trước đây, khi không có nguồn năng lượng, gocchuyenaudio.com, đó, tôi cũng chẳng định giữ lại mạng sống của các người. Trác Ngọ đột nhiên mở miệng, nhưng bây giờ đã xuất hiện nguồn năng lượng cực lớn mà chúng ta cần, chính là hố đen mới đang thôn tính một nửa vũ trụ. Cách chương.